Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2739, cường thế bảo vệ con. Hắc bào lão giả tướng mạo không có cái gì đặc sắc, cứng nhắc mà nghiêm túc, giống như là một cái cay nghiệt lão bất tử, nhưng hắn kia trương ăn nói có ý tứ mặt khổ qua. Ở trong mắt rất nhiều người lại cảm giác giống như là Diêm Vương mặt. Lạp đại nhân, Lạp Diêm Vương, Thiên Đế Tông giám sát sứ, Thiên Đế Tông quyền lợi cùng chiến lực cao nhất 10 người một trong. Người này theo một ý nghĩa nào đó là có thể đại biểu Thiên Đế Tông. Hắn cũng chính là toàn bộ Thiên Đế Tông ý chí. Lúc đầu Lạp đại nhân chức trách là giám thị toàn bộ Thiên Đế Tông. Loại chuyện này lúc đầu không đến phiên hắn quản, dựa theo lẽ thường hắn cũng không ra mặt, nhưng hôm nay hắn hết lần này tới lần khác ra mặt. Ra mặt không sao, ra mặt tựu hoàn toàn đứng ở Lục Ly bên này, đồng thời trong lời nói đều là vênh váo hung hăng, không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Tựa hồ quan gia không phải một cái hào môn, cũng cùng Thiên Đế Tông không quan hệ. Giống như lời này người khác mà nói, tỉ như Nhuế Đế hoặc là Hàng Đế, có lẽ không ai coi ra gì. Lạp đại nhân lại khác, hắn nói như vậy để toàn trường bầu không khí thoáng cái ngưng động, rất nhiều người cảm giác đại khí cũng không dám phun ra. Bất quá bên ngoài tất cả Thiên Đế Tông trong hàng đệ tử tâm lại là cực kỳ kích động. Lạp đại nhân cường thế để bọn hắn cảm thấy thân là Thiên Đế Tông đệ tử tự hào. Cảm thấy thiên hạ đệ nhất tông bá khí. Lấy thế đè người, tự áp người thế nào ngươi dám không phục sao? Quan Sơn Nhạc không dám không phục. Lạp đại nhân đại biểu là Thiên Đế Tông ý chí. Hắn nếu dám cùng Lạp đại nhân tranh cãi, cái kia chính là cùng Thiên Đế Tông tranh cãi. Hắn thật sâu ít mấy hơi. Chắp tay nói, Lạp đại nhân, coi như cho Sơn Nhạc 100 cái lá gan, cũng không dám khiêu khích Thiên Đế Tông a, lại không dám mưu hại Thiên Đế Tông đệ tử. Giống như Lạp đại nhân hiểu được chuyện này là chúng ta quan gia sai, vậy chúng ta cũng nhận, không còn dám nói thêm cái gì. Quan Sơn Nhạc sợ rất nhanh, cùng Lạp đại nhân năm đôi kháng. Kia trừ phi quan gia nghĩ hôi phi yên diệt, vị này Lạp đại nhân thế nhưng là Thiên Đế Tông tông chủ trong tay một thanh kiếm. Một ít thời điểm đại biểu là Thiên Đế Tông tông chủ ý chí. Đừng cho một cái nho nhỏ quan gia, coi như kia 17 đại tông phái cũng không dám cùng Lạp đại nhân phân công. Sở dĩ hắn chỉ có thể sợ, chỉ có thể giả bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Mặc cho Lạp đại nhân lấy thế đè người, một bộ mắng không nói lại đánh không hoàn thủ dáng vẻ. Gặp qua đại nhân, Nhuế Đế bọn người đứng dậy hành lễ. Lạp đại nhân khoát tay áo, mục quang nhìn chằm chằm Quan Sơn Nhạc nói, xem người dạng tử không chịu phục a, dẫn người đi lên. Hiu, hai cái người áo đen nhanh chóng vào đây, mang vào một cái nữ tử. Kia là một cái tuổi trẻ nữ tử, tóc tai bù xù, trong mắt đều là sợ hãi, gương mặt xinh đẹp lúc đầu rất đẹp, giờ phút này hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Vân tỷ, phía ngoài Vương Ngưng Tuyết kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Kỷ Vân thế mà bị bắt rồi, nàng phạm vào chuyện gì? Nàng con ngươi chuyển động. Rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Phía trước mấy ngày Thiên Đế Tông một cái tình báo đường đại nhân vật tìm nàng hàn huyên vài câu, hỏi nàng mấy câu, hỏi nàng có thể từng đem Lục Ly hành tung tiết ra ngoài. Nàng nói cho Kỷ Vân, khi đó nàng mơ hồ cũng cảm giác không đúng, lại không nghĩ rằng thật là cái này khuê bên trong hảo hữu tiết ra ngoài tình báo. Lạp đại nhân không hề liếc mắt nhìn Kỷ Vân, chỉ là lạnh băng băng phất phất tay, mang theo Kỷ Vân một người mở miệng nói. Nói đi, là quan thiên thu, là quan thiên thu. Kỷ Vân run rẩy miệng, lắp bắp nói ra, quan thiên thu gọi ta đi tìm hiểu Lục Ly tình báo. nàng cho ta 3 cái độ kiếp đan, để cho ta đi tìm Ngưng Tuyết tìm hiểu lục ly tình báo. Ta biết sai, độ kiếp đan ta cho các ngươi, đừng giết ta à, ta không nghĩ tới Quan Thiên Thu muốn đi giết lục ly. Kỳ Vân giới chỉ sáng lên, lấy ra 3 cái độ kiếp đan, sau đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lạp đại nhân vẫn là không có nhìn nàng, vung tay lên người áo đen đem Kỳ Vân mang theo xuống dưới. Hắn lạnh băng băng nhìn qua Quan Sơn Nhạc nói ra, Quan Thiên Thu mua hung giết người, việc này không cần hoài nghi. Quan gia trực hệ tử đệ mua hung ám sát chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử. Đệ tử của chúng ta phản sát Quan Thiên Thu. Ta muốn hỏi quan tộc trưởng hắn sai lầm rồi sao, có phải hay không chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử đi ám sát các ngươi Quan gia trực hệ tử đệ, các ngươi cũng có thể bình yên bị chi, có phải hay không chúng ta còn có thể tìm tới cửa hỏi các ngươi Quan gia muốn một cái công đạo đâu. Lạp đại nhân vẫn như cũ như vậy bá khí, vênh váo hung hăng, một điểm mặt mũi đều không có cho. Quan Sơn Nhạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại nửa câu không dám phản bác, chỉ có thể chắp tay nói, Lạp đại nhân, việc này là Quan Thiên Thu làm sai, này người đã rời chết rồi, việc này ta xem như vậy coi như thôi đi. Đương nhiên, giống như Lạp đại nhân thực sự muốn truy kích chúng ta Quan gia trách nhiệm, chúng ta cũng chỉ có thể thụ lấy. Khác, đừng, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lạp đại nhân vẫn không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Lạnh băng băng nói ra, nhà các ngươi người ám sát chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, không có thực lực bị đệ tử của chúng ta phản sát. Các ngươi còn có mặt mũi tìm tới cửa muốn bàn giao chúng ta Thiên Đế Tông, cứ như vậy dễ khi dễ sao? Sự tình lần này chúng ta sẽ còn tra rõ, giống như còn có những người còn lại tham dự mưu đồ, chúng ta một cái cũng sẽ không buông tha. Quan tộc trưởng, xin mời. Quan Sơn Nhạc mặt một lần lại một lần bị Lạp đại nhân nhấn trên mặt đất ma sát. Hắn lại nửa cái rắm cũng không dám phản. Giờ phút này cũng chỉ có thể nội tâm nổi giận trầm mặt rời đi. Các loại, chờ, Quan Sơn Nhạc rời đi về sau, phía ngoài đệ tử lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Lạp đại nhân cường thế bảo vệ con, để các đệ tử đối cái này Lạp Diêm Vương hảo cảm tăng nhiều. Thiên hạ đệ nhất tông có thiên hạ đệ nhất tông kiêu ngạo. Làm Thiên Đế Tông đệ tử bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ. Giống như ai cũng có thể ức hiếp bọn hắn. Bọn hắn gia nhập Thiên Đế Tông ý nghĩa ở chỗ nơi nào đâu, đệ nhất tông phải có đệ nhất tông bá khí. Bọn hắn không đi khi dễ người khác, nhưng người nào nếu là khi dễ bọn hắn, kia nhất định phải vào chỗ chết trả thù đi qua. Lục Ly chuyện này liền là làm rất tốt. Dương Thiên Đế Tông uy phong, Lạp đại nhân làm càng tốt hơn, để các đệ tử đều cảm giác mở mày mở mặt, đại khoái nhân tâm. Chuyện bên ngoài nói xong rồi, Lạp đại nhân các loại, chờ, Quan Sơn Nhạc đi về sau, quát khẽ nói, hiện tại tới nói Lục Ly chuyện của ngươi, đối ngoại ta có thể che chở ngươi, đối nội lại muốn theo tông môn chế độ chấp hành. Nhưng ngươi việc này vẫn là làm sai. Phát sinh loại sự tình này hẳn là trước tiên cùng tông môn báo cáo, mà không phải tự mình hành động. Việc này đối tông môn tạo thành ác liệt ảnh hưởng, nhất định phải truy cứu. Mới hỏi, cá nhân ta đề nghị Quan Thiên Đế trong kiếm trận đi. Lúc nào có thể xông qua Thiên Đế kiếm trận 15 quan, lúc nào thả hắn ra? Ngươi xem coi thế nào. Thiên Đế kiếm trận, người bên ngoài lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Thiên Đế kiếm trận thế nhưng là tông môn khảo hạch địa phương, xông qua 15 quan cái kia chính là Hắc Huy Chương đệ tử. Lục Ly vừa mới trở thành đệ tử chính thức, lại muốn bị nhốt tại trong này, giống như hắn vạn năm đều không thể xông qua 15 quan. Vậy có phải hay không muốn bị đóng lại vạn năm a? Không đúng. Rất nhiều người đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Lục Ly lần này không phải đánh chết Quan Thiên Thu cùng Quan Gia lãnh chúa sao, giống như kia ba tên thích khách cũng là lãnh chúa vậy, nói rõ Lục Ly chiến lực đã bao trùm tại bình thường lãnh chúa phía trên, vậy hắn xông qua 15 quan hẳn là sẽ không hao phí quá lâu thời gian a. 15 quan ta cảm thấy quá ít. Nhuế Đế đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử này vô pháp vô thiên, hẳn là cho trọng phạt để hắn hào hào tỉnh lại. Cổ kiếm trước đó không phải xông qua 18 đóng, ta cảm thấy định 18 quan cho thỏa đáng. Lạp đại nhân khẽ vuốt cằm, mới hỏi còn có thể nói cái gì, gật đầu nói, vậy liền theo Lạp đại nhân lời nói. Lục Ly lần này lỗ mãng làm việc, cho tông môn mang đến ác liệt ảnh hưởng, xử phạt Thiên Đế kiếm trận cấm đoán, không xông qua 18 quan không phải ra. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.